Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137. Chương 137. Sơ Lâm Hải Khẩu. Phát hiện này để cho Điển Hoa rất là vui mừng. Điển Hoa ly khai tòa này thôn trang, đến thôn trang đối diện bờ nam. Đây là một chỗ tế thủy hà chỗ ngoặt, là tế thủy hà hạ lưu một cái bài sát vị trí. Điển Hoa điều khiển lấy tiên kiếm, tán phát một dây trái phải tia sáng màu vàng, tịnh hóa nơi đây quỷ quái cùng âm sát chi khí. Ta có thể làm, cũng chỉ có nhiều như vậy. Điển Hoa làm những này sau đó, điều khiển lấy tiên kiếm, tiếp tục hướng xuống Ngao Du bay đi, liền bay mấy chục dặm, đến hà vực cuối cùng, ra hải khẩu, căn cứ phong thủy bí thuật bên trong nói. Ra hải khẩu phụ cận tất nhiên có một cái bài sát vị trí. Ân, tìm được, chính là cái này Sa Châu. A, phụ cận có con thuyền tại tới lui. Cái này thuyền, hẳn là thuyền biển sao? Điển Hoa nhớ kỹ, nội hà thuyền là thuyền đáy bằng. Thuyền biển là đáy nhọn thuyền. Cái này thuyền là đáy nhọn thuyền. Hẳn là thuyền biển. Trên tàu biển dựng thẳng một mặt nền vàng huyết yến kỳ. Gió biển thổi qua, đón gió phấp phới, đầu thuyền có vài chén đèn dầu, đốt sáng lên đầu thuyền không gian, ánh đèn phía dưới đứng mấy người. Điển Hoa thấp xuống tiên kiếm độ cao, thấy rõ bọn hắn thân mang là yến văn trường bào. Bọn hắn tại trò chuyện, khẩu âm cùng tế thủy huyện bên kia có một ít rất nhỏ biến hóa. Cái này khẩu âm có chút quen tai. A, đúng, là Yến Duệ cùng Yến Lệ đối thoại lúc dùng chính là cái này khẩu âm. Điển Hoa lúc này mới nghĩ đến, tế thủy hà hạ lưu thẳng đến nhập hải khẩu, tế thủy huyện phía đông là hải khẩu huyện, hải khẩu Yến thị cùng thống trị tế thủy huyện tế thủy Tề thị đồng dạng, bọn hắn là thống trị hải khẩu huyện thế gia đại tộc đi. Nơi này đã là hải khẩu huyện rồi. Tiên kiếm tốc độ thật nhanh a. Điển Hoa nghe bọn hắn đối thoại, một cái màu đồng cổ làn da trung niên nhân dò hỏi. Nghiên cứu thế nào? Có thể thu phục sao? Hoặc là làm ra có thể vì chúng ta sử dụng quỷ quái? Sắc mặt tái nhợt, thân hình gầy gò thanh niên lắc đầu nói. Cái này quỷ quái không thể. Đại đa số quỷ quái cũng không thể ly khai bọn hắn nơi sinh ra. Chỉ có cực thiểu số có thể. Cho đến trước mắt, ta cũng chỉ tìm được hai loại dạng này quỷ quái. Ta nguyên lai đã nói, nơi này không có cái gì giá trị. Màu đồng cổ làn da trung niên nhân dò hỏi. Cái kia ngăn lại cái này quỷ quái giết người. Ngươi có thể làm được sao? Nơi này là nhập hải khẩu. Thuyền khu vực cần phải đi qua, nơi này có quỷ quái, thuyền viên xuất nhập rất không an toàn. Từ phát hiện nơi này có quỷ quái đến nay, vẻn vẹn ta trên thuyền, liền đã có 14 người rơi xuống nước mà chết. Thanh niên hơi nhíu mày lại, khẽ cười nói, ta đã nói rồi, làm sao lại đêm hôm khuya khoát nhất định phải kéo ta lên thuyền. Còn nói cái gì giúp ta nghiên cứu cùng thu phục quỷ quái. Nguyên lai đánh là cái chủ ý này. Liễu thúc, ngươi có chuyện thì cứ nói thẳng đi. Ngoặt nhiều như vậy chỗ cong có ý gì? Màu đồng cổ làn da trung niên nhân trầm mặc một lát. Hồi đáp, tiểu sầm, đây là vì tông tộc. Mời xem tại tông tộc chỗ bên trên. Giúp liễu thúc một lần đi. Yến sầm hừ nhẹ một tiếng nói. Thuyền trưởng nhất mạch thật là khó lường a, động một chút thì là vì tông tộc, thật giống như hai chúng ta phủ chủ nhất mạch làm hết thảy không phải là vì tông tộc một dạng. Liễu thúc, ta đã nói rồi, năng lực ta không nhiều, chỉ có thể lợi dụng quỷ quái, không thể chảm trừ quỷ quái, ngươi còn là mời cao minh khác đi. Bát thất, chúng ta đi. Vâng, công tử. Đồng thanh cái nam thị vệ trông đỡ một cái thuyền nhỏ ly khai thuyền biển. Nhìn xem ly khai cái kia chiếc thuyền nhỏ, Yến Liễu cùng bên cạnh hắn người đều là sắc mặt âm trầm. Nhất là bên cạnh hắn một thiếu niên, càng là khí trực tiếp tức miệng mắng to. Tiểu nhân đắc chí, phụ thân, ngài đều như vậy buông xuống tư thái nói chuyện cùng hắn. Hắn lại còn dạng này, tiểu ngài, bớt tranh cãi, lúc này không giống ngày xưa. Từ đầu năm bắt đầu, biển rộng càng ngày càng quỷ dị nguy hiểm, chúng ta có thể đi thuyền khoảng cách càng lúc càng ngắn, tổn thất càng lúc càng lớn. Chúng ta cái này một mạch quyền nói chuyện tại tông tộc bên trong càng ngày càng yếu. Chú ý miệng lưỡi, không nên ở thời điểm này vì phụ thân trêu chọc mầm tai vạ. Một thanh niên lên tiếng dạy dỗ thiếu niên, Yến Ngại thanh âm nhỏ thật nhiều, giải thích, nhị ca, ta biết, cho nên vừa rồi ta mới một mực nhịn xuống không nói gì à. Ta cũng biết rõ bây giờ không phải là lúc trước rồi. Nếu là lúc trước, tiểu sâm tên hoàn khố tử đệ này, chỉ có hắn nịnh bợ ta chỗ, nơi nào có chúng ta nịnh bợ hắn chỗ. Hừ, nhìn hắn tiểu nhân đắc chí bộ dáng, ở trên không nghe nửa ngày góc tường điển hoa, thầm nghĩ trong lòng, cái này hải khẩu yến thị nội đấu, thật đúng là nghiêm trọng a. Nhìn thuyền biển đã bắt đầu ly khai, điển hoa cũng không có khống chế tiên kiếm tiếp tục đi theo ý tứ, trực tiếp bắt đầu chính mình đêm nay công việc chủ yếu. Một trận tia sáng màu vàng lóe lên một cái rồi biến mất. Tịnh hóa quỷ quái cùng chỗ này bài sát vị trí. Điển hoa nhìn biển rộng phương hướng liếc mắt, vẫn chưa tới thời điểm, sau này hãy nói. Tiếp đó trực tiếp dọc theo tế thủy hà hướng thượng du bay đi. Yến Ngại rụi rụi con mắt, hoảng sợ nói, phụ thân, vừa rồi hoa mắt sao? Ta vừa rồi giống như nhìn đến phía sau xa châu phương hướng, truyền đến một trận kim quang. Yến Liễu lắc đầu nói, ngươi không nhìn lầm, ta cũng thấy được, xa châu vậy mà trời hiển dị tượng, khả năng có biến cố. Lập tức đem tin tức truyền cho Yến Cự, thuận tiện hỏi dò hắn đây là có chuyện gì. Cự thúc chí nhiều như yêu, hiện tại nắm giữ lấy tông tộc tất cả hệ thống tình báo. Cự thúc nhất định biết rõ, nếu như là hắn lão nhân gia cũng không biết, vậy liền không có ai biết. Yến Ngại đối Yến Cự mười phần tôn sùng, nâng lên Yến Cự thanh âm không khỏi tăng lên, ánh mắt giống như bốc lên ngôi sao nhỏ đồng dạng. Yến Liễu lắc đầu, tiểu tử thúi, nuôi không ngươi lớn như vậy. Ta mới là lão tử ngươi, chấm ngoặc kép, trở về lúc không cần tìm kiếm bài sát vị trí, tốc độ càng thêm nhanh, mười mấy giây đồng hồ liền trở về tế thủy huyện bến tàu. Tiên kiếm đến nơi này, tốc độ chậm lại, lấy trước đó tìm kiếm hạ lưu bài sát vị trí tốc độ, hướng thượng du bay đi, rất nhanh liền đến tế thủy huyện thành ngoài 50 dặm một chỗ bãi cạn. Chính là tế thủy hà một cái bài sát vị trí, lúc này bãi cạn bên trên đặt kia lấy 5 chiếc thuyền lớn. Thuyền này là đáy bằng nội hà thuyền, nhưng lại 10 phần cao lớn hoa lệ, vẻn vẹn bong tàu bên trên liền có 3 tầng lầu, phía trên cũng hiện hết xa hoa. Đầu thuyền cắm một mặt nền tím thanh long cờ, ứng, chữ cờ. Bên mặt sau là một cái to lớn nền xanh giao long màu vàng, an, chữ cờ. Thấp chừng một thước, lại phía sau là nền vàng chữ đỏ đao thuẫn cờ. Cờ xí bên trong tới gần cột cờ một bên có một hàng chữ nhỏ, an vương vệ. Thấp 3 xích, sau cùng nền đỏ chữ màu đen cờ. Ở giữa là hai cái chữ to, hình trinh. Cờ xí bên trong chắc tới gần cột cờ một bên có một hàng chữ nhỏ, U Sơn quận. Thấp khoảng 5 thước, Long Kỳ, đây là hoàng tộc đội tàu. Kỳ quái, U Sơn quận thuộc về Đại Chăn phương Nam biên quận, mà tế thủy huyện tại U Sơn quận phía nam nhất, lại hướng nam chính là U Sơn. U Sơn lại hướng nam liền tên Thập Vạn Đại Sơn, nghe nói 10 phần nguy hiểm, là nhân tộc cho đến nay chưa hề đặt chân qua lĩnh vực. Cái này hoàng gia đội tàu chạy đến nơi đây làm cái gì? Thật là kỳ quái, lại nhìn cái này thuyền đội dạng này tình cảnh, điển hoa liền biết không đúng. Đây không phải lạc thủy quỷ hành động,